Chương 287, dầu cổ nạ biểu hiện kinh diễm, kỉnh lờ lên sàn. Hảo, các vị khán giả, màn kịch quan trọng bắt đầu rồi. Đệ ngũ cuộc tranh tài sắp sửa ra trận bên phải vị này huấn luyện ra phi thường ghê gớm. Hắn là thượng giới Indigo League quán quân, đến từ Pạ Lệ Táo Long tuyển thủ Long đang chủ trì người đầy nhiệt tình mà giới thiệu bên dưới còn có xung quanh khán giả nóng bỏng mà tiếng hoan hô bên trong đi ra. Hắn là lần thứ nhất cảm giác được Indigo League quán quân danh hiệu là như thế sáng sủa. Hảo, đón lấy bên huấn luyện ra là chúng ta hở ái lần ở bờ lưu bình ái lệ bản thổ huấn luyện ra, đã tham gia lần trước hở ái lần ở giải thi đấu câu ngư tiểu tử đù nạ tuyển thủ. Hiện trường khán giả bùng nổ ra cũng không so sánh với thứ nhược tiếng hoan hô, xem ra sân nhà tác chiến ưu thế rất lớn ai trọng tài cờ xí vung lên lòng cùng đù nạ song phương ai vào chỗ nấy. Hảo hảo cảm thụ một chút này hiếm thấy thịnh hội hừng hực bầu không khí đi, đi thôi, dầu cổ nạ long không có gì bất ngờ xảy ra phái ra con thứ nhất bổ kẻ mẩn là ở bờ lưu bình ái lệ bắt được lục màu sắc da dẹt dầu cổ nạ, thế nhưng hiện nay tên tiểu tử này cũng chỉ có màu sắc đặc thù mà thôi. Đu nạ tuyển thủ lấy ra một cái màu đỏ câu cần câu, thế nhưng đang câu cá can mũi nhọn nhưng là lơ lửng một chỉ đại biểu lưỡi câu mồi nhử cầu. Long chưa từng thấy loại này phái ra bổ kẹ mẩn ra trận phương thức, thực sự là rất sáng tạo, so sánh với đó chính mình sử dụng cái này thủ đoạn hảo như quá phổ thông điểm. Đu nạ đem cần câu bỗng nhiên quăng ném ra, hô đà mồi nhử cầu thoáng hiện một trận màu trắng ánh sáng, một con kỉnh giờ dạ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tê Long hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới dầu cổ nạ mới vừa bắt đầu liền đụng tới như vậy lại buốt. Kính giờ dạ là thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn trong chỉ có con thứ hai gồm cả long hệ giờ dạ gồng thai thuộc tính, mặt khác một con chính là không gian chi thần bạ kỳ ạ. Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn trong không có người yếu, họ xỉ chỉ có ở tối trung tiến hóa sau đó mới hội nắm giữ long hệ giờ dạ gồng thai thuộc tính. Riêng là liền điểm này liền khiến cho kỉnh giờ dạ ở thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn trong một nhảy ra trở thành không kém chút nào giải dạ đổ cùng mì lò tiệp nhân vật mạnh mẽ. Này nhưng là chân chính long hệ giờ dạ gồng thai bộ kẹ mẩn, như giải dạ đổ cùng mì lò tiệp đều không thể di chuyển long hệ giờ dạ gồng thai bộ kẹ mẩn yêu thú gen. Long đuốt cầm suy nghĩ một trận sau đó ngón tay vung lên quyết định trước tiên chọn dùng thăm do tính công kích. Đối thủ nếu là kỉnh giờ dạ như vậy chính diện liều mạng là không thể thực hiện được. Dầu cô nạ, dùng tạm tâm tuyệt chiêu dầu cô nạ há mồm ra đột nhiên phát sinh một trận thê thảm tiếng kêu. Này cao đệ sái bẻn sắc bén âm thanh nhượng kỉnh giờ dạ không khỏi mà nghiêng đầu. Hiển nhiên đối với này sắc bén tạm tâm phi thường không thích ứng. Bình luận viên ti trước chính mình bản sắc công tác lớn tiếng nói, ác, long tuyển thủ vừa bắt đầu liền để dầu cô nạ sử dụng tạm tâm tuyệt chiêu. Này sắc bén tiếng ồn nhượng kỉnh giờ dạ vô cùng không thoải mái. Tạp âm tuyệt chiêu có hạ thấp phòng ngự hiệu quả, không biết đủ nạ tuyển thủ sắp sửa ứng đối như thế na ho đâu đủ nạ tuyển thủ hảo như đối với dầu cổ nạ sử dụng tạp âm tuyệt chiêu không để ý lắm lập tức đưa tay ra cánh tay lớn tiếng nói, kỉnh giờ dạ gồng đan sở hô đà kỉnh giờ dạ đầu một ngưỡng gầm lên giận dữ thân thể đứng ở tại chỗ đột nhiên cao tốc chuyển động, mặt nước lấy kỉnh giờ dạ làm trung tâm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nước biển bay khắp nộ lăn một cơn sóng hiên đến đem dầu cô nạ. Toàn bộ cuốn vào trong đó. Há, đu nạ tuyển thủ vừa bắt đầu liền khiến cho dùng long hệ dở dạ gồng thai trong đại tuyệt chiêu. Thần bí dở dạ gồng đàn sở chẳng những có thể tăng lên long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn lực công kích còn có tốc độ di động không nghĩ tới ở hải lý lại vẫn đưa đến như vậy tác dụng to lớn. Dầu cổ nạ bị dở dạ gồng đàn sở cuốn lên to lớn hải long quyển ném không chung theo vòng xoáy tùy ba chục lưu. Long tuyển thủ đón lấy phải làm gì đâu người này còn rất có một tay, không hổ là ở cạnh biển lớn lên đứa nhỏ, phi thường thông thạo lợi dụng chiến đấu địa vực đặc tính. Long nhíu nhíu thu hồi sự coi thường, cái này đủ nạ không thể coi khinh, hắn đối với kính giờ dạ thao túng phi thường thuận buồm xuôi gió. Kính giờ dạ ngừng chuyển động, to lớn hải long quyển hảo như mất đi thao túng bình thường ở giữa không trung đột nhiên oanh sổ xuống. Đủ nạ cánh tay vung lên la lớn, kính giờ dạ. Sử dụng hỉ rổ đủn tuyệt chiêu hô đà kỉnh giờ dạ gầm lên giận dữ từ đầy trường trong miệng bắn nhanh xuất một đạo dài nhỏ cao áp của nước. Tuy rằng kỉnh giờ dạ hỉ rổ đủn so với dài dạ đổ muốn tế thế nhưng dòng nước càng thêm ngưng tụ lực trùng kích càng mạnh mẽ hơn. Dầu cổ nạ trải qua bị nước biển quyển hoa mắt chóng mặt hiện tại hoàn toàn thuộc về mơ hồ cha NG Tha Y. Bất quá nó cuối cùng cũng coi như là ở lòng quát to một tiếng bên dưới không chút nghĩ ngợi mà sử dụng họa tờ gun tuyệt chiêu. Thế nhưng rất rõ ràng, Họa thờ gun đẳng cấp là không cách nào áp chế hì rộp ủm, chỉ thoáng hòa hoãn một chút dầu cổ nạ liền bị mạnh mẽ dòng nước trùng phi. Long lên tiếng hỏi, dầu cổ nạ, ngươi không sao chứ? Ngói lý các dầu cổ nạ cơ cơ đầu từ đáy nước nhảy khoan ra, tiểu tử rất là kiên cường, bị giờ dạ gồng đàn sờ tăng mạnh công kích sau đó hì rộp ủm tuyệt chiêu chính diện trong số mệnh sau đó dĩ nhiên không có lập tức bị đánh đổ. Bất quá, tuy là như vậy. Thế nhưng đối mặt mạnh mẽ Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẻ mẩn Long vẫn là hết sức đau đầu. Hiện tại dầu cổ nạ cũng sẽ không sử dụng Long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu, vốn là băng hệ sở thai tuyệt chiêu QNZ là có thể đối với Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẻ mẩn tạo thành hữu hiệu thương tổn nhưng lại nghiêng thủy thuộc tính bổ kẻ mẩn rồi lại là đối với băng hệ sở thai tuyệt chiêu có khá mạnh rẻ xịt sở tăng sở. Muốn chính diện đánh đổ đối thủ không thể nghi ngờ là rất khó khăn một chuyện. Hiện tại chỉ có thắng vì đánh bất ngờ. Dầu cô nạ, sử dụng đài tuyệt chiêu ngói lý các dầu cô nạ ở lòng dưới chỉ thị lúc này phổ thông một tiếng chui trong nước, thủy thuộc tính tuyệt chiêu đối với thủy hệ họa tở thai cùng long hệ dở dạ gồng thai song trọng thuộc tính kình dở dạ có thể tạo thành thương tổn quả thực chính là nhỏ bé không đáng kể. Long sứ dùng thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mấn đều có thể sử dụng mỉ tỉ vịt lên cạn là cái trường hợp đặc biệt lặn dưới nước tuyệt chiêu mục đích là nhiễu loạn đù nạ tầm mắt. Dựa vào nhân loại mắt thường là rất khó phát hiện đáy nước động tĩnh, như vậy đủ nạ liền rất khó cho kỉnh giờ dạ truyền đạt chỉ thị mệnh lệnh. Long tiểu thủ đoạn không có giấu giếm được đủ nạ, cái này mửa y lăm, mửa y xa ưu tuổi thế nhưng là vô cùng lao thành thiếu niên đẩy một cái trên mũi kính mắt lớn tiếng quát, kỉnh giờ dạ, đồng thời lẻn vào đáy nước sau đó sử dụng màn khói tuyệt chiêu hô đà kỉnh giờ dạ len ken một tiếng chìm vào trong hồ sau đó đống nhiên từ ra y nho nở miệng trong phun ra một đại đoàn màu đen yên mặc đem toàn bộ một vùng biển bao phủ bao trùm, nguyên bản vẫn tính trong suốt nước biển hiện tại lại như là một cái mặc trì. Như thế, lần này đáy nước tình huống là triệt để mà không thấy rõ. Ngói lý các dậu cổ nạ từ trong nước chui ra nhảy ở giữa sân hình tròn cú sốc trên đài. Lặn dưới nước tập kích kế hoạch chết trẻ, trái lại hiện tại là chìm vào trong nước kình giờ dạ tiềm ẩn đứng dậy hình bất cứ lúc nào có thể đối với dầu cổ nạ phát động một đòn chí mạng. Người chủ trì đúng lúc mà phân tích thi đấu chiến đấu tình huống nói rằng, nguy rồi, Long tuyển thủ hiện tại rơi vào trong khổ chiến, thi đấu trải qua rơi vào rằng có cha nở dê tha y kình giờ dạ, nhượng đối thủ biết ngươi lợi hại, xuất hiện đi đủ nạ cánh tay tầng tầng vung lên lớn tiếng quát, cuối cùng một đòn. Sử dụng hì rổ bùn tuyệt chiêu hô đà kỉnh dở dạ gầm lên giận dữ đột nhiên từ đáy nước thoát ra sau lưng dầu cô nạ ngoài khơi đột nhiên nổi lên. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc Long trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên sau đó nắm chặt nắm đấm đối với dầu cô nạ la lớn, dùng hàm răng cắn vào kỉnh dở dạ miệng, hay dùng cắn nát tuyệt chiêu ngăn cản đối thủ ngói lý các dầu cô nạ thân thể bỗng nhiên vọt ra ngoài. Miệng đại đại mở ra đem sắp phóng ra hỉ rộ bùn tuyệt chiêu kỉnh dở dạ ra y nho nở miệng cắn chặt lấy. Kỉnh dở dạ con mắt lập tức trừng mắt lồi, hiển nhiên bị dầu cổ nạ này cường ma nhờ me vừa hôn cắn miệng cơn đau, thế nhưng những này cũng không tính là cái gì. Kỉnh dở dạ thân thể đột nhiên kịch liệt bành trướng như một cái khí cầu rôn nở dê như dĩ nhiên vượt trướng càng lớn, thậm chí ngay cả dài nhỏ gò má cu nở dê bắt đầu đại đại phồng lên. Trên khán đài lội không khỏi mà cười tiếng đến, bởi vì ước đến rất gian khổ không khỏi mà dùng tay che miệng ba khẽ cười nói, thật thiệt thòi người này cơ trí, thậm chí ngay cả biện pháp như thế đều muốn xuất đến. Muốn phun ra đi hỉ rộp tùm, thủy cùng nguồn năng lượng ở kỉnh giờ dạ trong thân thể bành trướng này còn kỉnh giờ dạ đúng là, ước đến rất gian khổ dáng vẻ. Ha ha nha Tây Long hưng phấn năm năm đấm, nhìn kỉnh giờ dạ ước đến gần đủ rồi sau đó tay cánh tay vung lên la lớn. Chính là như vậy, dầu cô nạ, có thể bung ra miệng rồi phù phù kịch liệt bành trướng kình giờ dạ lại như là một cái bị đâm thủng khí cầu, kìm nén đã lâu hỉ rổ đùn rốt cục kích bắn ra, mạnh mẽ lực trùng kích lượng đem kình giờ dạ thân thể toàn bộ trùng bay ra đi sau đó ở nơi so tài lung tung mà bay trốn. Người chủ trì đều bị này hí kịch tính một màn cho cười, nhịn cười nói rằng, hoa, kình giờ dạ lại bị chính mình hỉ rổ đùn cho trùng bay. Chuyện này thực sự là quá bất ngờ ha ha ha hiện trường 80.000 tên khán giả nhìn thấy như vậy khôi hài một màn không khỏi mà phình bụng cười to lên, này ở nghiêm túc mà lại kích thích bộ kẹ mẩn đối chiến bên trong có thể là phi thường hiếm thấy. Ô rốt cục đem trong bụng xúc tích thủy hệ hỏa tờ thai nguồn năng lượng một mạch mà phun ra, thế nhưng kỉnh giờ dạ cu nở dê hảo như tiêu hao hết khí lực toàn thân thân thể không hề động đậy mà trôi nổi ở trên mặt nước. Có câu nói gọi là người sống có thể bị liệu biệt chết, kinh giờ dạ tình huống phòng trừng cùng cái này gần như, hiện tại nó là triệt để mà vô lực lại tiếp tục chiến đấu. Trọng tài cười như màu xanh lục cờ xí hướng về long bên này dương lên cao giọng nói rằng, phân ra thắng bại, kinh giờ dạ mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó lạc dầu cổ nạ thắng lợi. Hô long lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, vừa nãy thực sự là quá hiểm, thiếu u một chu tờ liền cho rằng không chống đỡ nổi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là lấy phương thức như thế thắng lợi. Thực sự là quá làm khó ngươi, trở lại đi. Kỉnh giờ dạ đu nạ đem kỉnh giờ dạ thu lại rồi một lần nữa lấy ra một con mồi nhử cầu thả đi tới sau đó cầm trong tay cần câu nặng nghề vứt ra ngoài. Không nghĩ tới dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Trận thứ hai liền xin nhờ ngươi, mẹn tỉnh thom mẹn tỉnh mở ra cánh khổng lồ từ trong nước hiện lên tới. Đu nạ tuyển thủ con thứ hai bộ kẹ mẩn là thủy hệ hỏa tờ thái cùng phi hành hệ phở lì hình thái thuộc tính mẹn tìn, so với nắm giữ đồng dạng thuộc tính dài dạ đổ mẹn tìn nhưng là có thể sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở thậm chí là phi thiên tuyệt chiêu các loại những này phi hành hệ phở lì hình thái tuyệt chiêu. Đây là một cái phi thường khó mà ứng phó được đối thủ, không biết long tuyển thủ hội sẽ không tiếp tục sử dụng dầu cổ nạ hay vẫn là thay những thứ khác thủy hệ hỏa tờ thái bộ kẹ mẩn đây. Long nâng lên ngạch sau đó nói với dầu cô nạ, lại là một tên phiền thoái, ngươi còn năng lực tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ sao ngói lý ca dầu cổ nạ phun ra một cột nước ra hiệu chính mình không có vấn đề, xem ra vừa nay đánh bại kỉnh giờ dạ nhượng sự tự tin của nó tâm hết sức tăng cao, nếu như vậy Long liền từ bỏ thay bổ kẻ mần dự định. Đu nạ cánh tay vung lên la lớn, đi thôi, mẹn tỉnh. Dùng bú lệ xịt thom mẽn tìn gầm lên giận dữ thân thể to lớn từ mặt nước bay vọt lên hướng về dầu cổ nạ bắn nhanh xuất liên tiếp màu xanh lục bú lệ xịt. Dầu cổ nạ không thể tránh khỏi bị mẽn tìn công kích bắn phá đi đến trong nước. Mẽn tìn phù phù một tiếng chui trong nước. Ở dầu cổ nạ từ mặt nước thò đầu ra thời khắc lần thứ hai chiếc chuyển bay vọt trở lại lại là một trận bú lệ xịt liên tục bắn lần thứ hai đem dầu cổ nạ bước lui xoay tay lại trong. Mẹ kiếp! Này con mẹn tỉnh quả thực chính là bộ kẹ mẩn thế giới B2 máy bay hoành tạc ga long đau đầu mà vô vô đầu sau đó chỉ thị dầu cô nạ lớn tiếng nói. Đã như vậy, dầu cô nạ, từ đáy nước phát động công kích, sử dụng đài tuyệt chiêu ngói lý các dầu cô nạ kêu một tiếng sau đó bỗng nhiên đâm trong nước, ở trong nước được nước biển lực cản rất khó sử dụng bù lệ xịt. Đu nạ cánh tay vung lên la lớn, đã như vậy, đi thôi, mẹn tỉnh. Sử dụng phở lì tuyệt chiêu thom mẹn tỉnh từ hải lý bỗng nhiên tung bay mà lên dĩ nhiên cao cao mà lướt qua bôn nở cái đứng ở thi đấu trong hội trường nham trụ mà lên độ cao của nó lại vẫn đang không ngừng mà trên thăng. Người chủ trì lớn tiếng mà tán dương, xuất ra, là phi hành hệ phở lì hình thái bộ kẻ mẩn sở trường kỹ có thể bay lên trời tuyệt chiêu đối với thủy hệ hỏa tở thái bộ kẻ mẩn đặc biệt sinh sống ở biển sâu thủy hệ hỏa tở thái bộ kẻ mẩn tới nói nhưng là rất ít có thể làm được điểm này. Mẹn tín rất đáng gờm a ngói lý các dầu cổ nạ lặn dưới nước tuyệt chiêu lần thứ hai thất bại, từ vừa xả nước lý một con chui ra đã thấy một bóng ma từ không trung bao phủ lại đây. Thò mẹn tín một con sông tới trên dầu cổ nạ đem cả người đỉnh nhập trong nước biển bắn lên một đám lớn sóng nước, sân đấu mà nước biển bị mẹn tín nhấc lên một đám lớn mà nước sau đó rơi xuống mà xuống. Đu nạ trực tiếp quay về đáy nước mẹn tín là lớn, chính là hiện tại. Sử dụng cánh tờ HUNZ Thom Mẹn Tìn một tiếng quát lớn trực tiếp cuốn lấy cánh từ đáy nước đem dầu cô nạ toàn bộ phi phiến phái ra mặt nước, ầm đông một tiếng, dầu cô nạ thân thể nặng nề va chạm mở ở thụ ở mặt nước một cái nham trụ bên trên sau đó thân thể lướt xuống rơi xuống biển. Trọng tài vung vẩy cờ xí la lớn, dầu cô nạ mất đi năng lực chiến đấu, Mẹn Tìn thắng lợi trở về đi, dầu cô nạ, ngươi trải qua biểu hiện tốt vô cùng. Long tướng dầu cổ nạ thu hồi đến bộc bạn trong sau đó khẽ hôn một tí, ta sẽ không phụ lòng ngươi đánh đổ kỉnh giờ dạ nỗ lực, đón lấy liền đổi ngươi lên sân khấu, đi thôi, kính lở quá khắc kính lở giáp động to lớn kiểm trào trà sắt văng lên, trong miệng tuy rằng phun ra bọt biển thế nhưng long này còn kỉnh lở vượt quá 1.5 mét to lớn thân thể vẫn để cho người mới thôi liếc mắt, lớn như vậy con cua e sợ cũng chỉ có bộ kẻ mẩn trong thế giới mới hội có. Long tuyển thủ con thứ hai lấy ra thủy hệ hỏa tờ hai bộ kẹ mần là kính lờ, bất quá này con kính lờ cái đầu thật là lớn vô cùng, không biết nắm giữ kinh người đại lực khí kính lờ nên muốn làm sao đối phó đủ nạ tuyển thủ mẹn tin đâu.